Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh truyện Phun Đặc Tu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 68 của bộ truyện Sương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh truyện Phun Đặc Tu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Thế nào tự dưng lại lòi ra một đống lớn dám công khai chỉ mắng hoàng gia thế này? Trải qua giây phút ngật ngơ ngỡ ngàng, thanh niên tóc xoăn mắt liền hằn lên tia máu đỏ lòm. Bị chửi là chó ghẻ, chó dầm nợn, có muốn không nổi cơn thịnh nộ cũng khó mà làm. Thanh niên tóc xoăn chỉ tay thẳng vào mặt của Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải và quát: "Hai cái thứ rắc rưởi ở đâu ra đây? Con mẹ các ngươi chán sống có phải không?" Nhét gọn con tôm tẩm bột chiên vào miệng, Cao Cường nhai nhồm nhoàm nói: "Ta thấy xung quanh toàn nhân vật là hiểu biết, không nhất thiết phải cầu lệ gì đâu." "Khà khà." Phát ra tiếng cười hèn mọn, Lâm Tiểu Tùng lập tức hành động, chớp nhoáng liền đã đứng ngay trước mặt thanh niên tóc xoăn. Điểm mạnh không nằm ở tốc độ, nhưng Lâm Tiểu Tùng di chuyển nhanh đáng sợ, dám khẳng định rằng tu sĩ cùng cấp bậc khó lòng mà theo kịp hắn. Chẳng cần nói đâu xa, đã có Đỗ Khải ở đây là chứng minh điều này. Rõ ràng cả hai gần như là xuất phát cùng một lúc, nhưng sau cùng thì Đỗ Khải cán đích lại muộn hơn hắn. Trong khi Lâm Tiểu Tùng đã bóp cổ gã thanh niên tóc xoăn thì Đỗ Khải đứng bảo hộ ngay sát phía bên cạnh. Đúng lúc này, một gã trung niên từ đâu ầm ầm chạy tới. Nhìn phương hướng thì kẻ ngốc cũng thừa hiểu rằng gã này là muốn giải cứu thanh niên tóc xoăn kia. "Để ta!" Hoàng Đại Hùng khẽ hô một câu, thân hình cao lớn lao vọt lên tiếp địch, vừa kịp núp đón chặn gã trung niên vội vàng xông đến cứu người. "Còn mẹ ngươi, cút!" Gã trung niên mắt long sòng sọc, vừa lớn tiếng gầm lên, vừa hướng Hoàng Đại Hùng đánh ra một quyền. Hỏa diễm quyền ấn đỏ rực thể hiện, nhưng chẳng thấy ai tỏ ra kinh ngạc. Điều này chứng tỏ rằng nhận định của Cao Cường bàn nãy không hề sai lệch. Thực khách và đám nhân viên nơi đây đều chẳng xa lạ gì với tu sĩ. Đúng chất, thành phần chuyên gia hóng hớt, thấy người ta đánh độn đã không can ngăn thì thôi, lại còn cái kiểu hai mắt sáng quắc cứ như là cú phọ. Chỉ có nhóm nhân viên phục vụ là khẽ cau mày, chắc hẳn đã lườm lượp ra cảnh đổ vỡ, sau đó phải vất vả dọn dẹp, cho nên đang bị thấy khó ở đây mà. Nhìn hỏa diễm quyền ấn đánh ập tới, Hoàng Đại Hùng hơi nhếch miệng cười. So sánh với hỏa diễm mà đội trưởng đánh ra thì quyền ấn này quá là yếu đi. Ánh hoàng kim bộc phát rực rỡ chói lóa, trong mắt không có lửa tia là e ngại. Hoàng Đại Hùng hỏa diễm quyền ấn lệnh thẳng tới một quyền. Bành! Hai đại quyền ấn rực rỡ trực diện đối đầu, hỏa hoa bắn văng tung tóe, sư bà khí lãng lan tràn. Có thể nói là hai bên đều chênh lệch hết sức là rõ ràng. Chỉ đúng một quyền, gã trung niên liền hỏa tốc văng ngược về đằng sau, rồi va đụng khiến một bàn tiệc bị đổ sập. Bát đũa cốc chén các thứ rơi vỡ làng xà làng xoạng. Khổ thân những thực khách bị vạ lây, nhưng chỉ là những thương tích nhẹ không đáng kể, đem ra so sánh với gã trung niên nọ thì họ may mắn gấp tỷ lần. Bởi cũng chính quyền này đánh cho cánh tay của gã lổ tung, thịt vụn và những mảnh xương nhuốm máu bắn văng tung tóe khắp nơi, trông khiếp cả người. Chứng kiến cái cảnh này, không ai có thể bình chân như vậy được nữa. Phần lớn thực khách giống như là chuột vỡ tổ, vừa gào thét vừa bỏ chạy tán loạn. Phần nhỏ là một vài trường hợp đen đủi bị hỏa hoa bắn trúng lên không chạy nổi, giờ đang làm lăn lộn kêu gào thảm thiết, khóc lóc phát hòn luôn ấy. Có điều bọn họ lên cảm thấy may mắn vì chỉ bỏng một chút mà thôi, chứ nếu như gã trung niên kia mà ngang cơ với Hoàng Đại Hùng thì kiểu gì cũng có kẻ chết oan. Cơ mà thực khách nơi đây đúng là kiểu gan nỉ cóc tía, chạy ra xa một chút liền đứng lại tiếp tục hóng hớt. Bọn họ không thấy tu sĩ hộ vệ của chính mình chạy xa tít tắp rồi sao? không quản đám thực khách đang đứng dòm ngó, Hoàng Đại Hùng phóng lên không trung, hoàng kim ánh sáng bộc phát ra càng thêm phần chói lóa. Phụt. Sau một cái quăng tay nện xuống đánh, hoàng kim quyền ấn khổng lồ sáng thẳng xuống phía dưới. Nhưng bất chợt xuất hiện một thân ảnh đứng chắn trước mặt của gã trung niên. Thân ảnh này vươn tay tùy tiện khẽ vất một cái, nên nhẹ nhõm đánh tan hoàng kim quyền ấn khổng lồ. Sau đó cất giọng cười sang sảng và nói: "Ha ha ha ha, đám nhóc các ngươi quậy phá như vậy đủ rồi, làm tới lại phá hư nhà hàng của ta bây giờ." Không chút chần chừ, Cao Cường vọt tới đứng chắn trước Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải, phi kiếm cũng đã triệu hồi ra lắm ở trong tay. Người vừa xuất hiện này rất là mạnh, tu vi địa khí cảnh. Thẳng thắn để mà nói thì nếu chiến đấu nổ ra là cả nhóm thua chắc luôn. Nhưng thua là chuyện của thua, Cao Cường sẽ không vì thế mà e ngại đối phương. Muốn chiến liền chiến, lão tử có thua cũng đánh cho ngươi phần đời còn lại không được khá giả. Tiểu tử này sao mà hiếu chiến quá vậy? Trong lòng có điểm buồn bực, Tiêu Chiến Hào nhíu mày nói: "Ta là lão bản của nhà hàng mà phàm mà này, ta đứng ra can ngăn ẩu đả thì có là gì sai chứ? Tiểu tử ngươi không muốn bị đánh cho làm mệt dĩ thì bớt cái thói hung hăng đi." Linh văn đồ án hiện hiện lên rồi, toàn thân bao phủ dày đặc nôi điện, Cao Cường lạnh nhạt và nói: "Ta có phải làm mệt dĩ thì ngươi cũng đứng có không nổi. Nếu không tin, vậy hãy thử động thủ mà xem." Hắn vừa dứt lời, Đỗ Khải trên tay liền xuất hiện một thanh đại đao xanh biếc, đi kèm với đó là hàn khí lạnh buốt chậm rãi lan tràn ra tứ phía xung quanh. Từ trên không đáp xuống, Hoàng Đại Hùng cũng mau chóng đi tới rồi đứng ngay ở sau lưng Cao Cường, trên tay sớm đã mang cặp thủ sáo màu đen kín kịt. Về phần của Lâm Tiểu Tùng thì lấy kiếm gác lên cổ của gã thanh niên tóc xoăn. Chiến đấu mà phát sinh, khẳng định sẽ ngay lập tức cắt tiết gã chíp hồi này. Qua đó, bầu không khí hết sức là căng thẳng. Cảm thấy không được ổn, Cao Cường ngoái lại nói với Lâm Tiểu Tùng: "Phương phiếu sao mà phối hợp, xử lý luôn đi cho sảnh nợ." Gái trung niên vừa cầm xong máu, nghe thấy vậy, liền khẳng giọng đe dọa: Hắn mà có mệnh hệ gì, toàn bộ các ngươi chôn cùng." Đã phải ra mặt sàn xếp rồi, gã ngu này còn không biết đường, ngậm cái mõm chó lại. Tiểu Chiến Hào cáu tiết lên, quay lại sút cho gã trung niên một cước. Bành xiu. Ăn trọn một cước vào ngực, gã trung niên bày phới tốc độ siêu nhanh. Để rồi như cháy bộc phá, pha đập mạnh lên thành thuyền. Sau đó trượt xuống rồi nằm im lìm, máu đỏ lòm lênh láng, pha rất nhanh thì đã đọng thành một vùng lớn. Đáng nói là gã đã không còn hơi thở, chết không thể chết hơn được nữa. Sút một cú lổ tung toàn bộ mạch máu cũng được, nhưng đập tan luôn cả hồn phách thì quá là kinh dị rồi. Trong ánh mắt ngưng trọng của Cao Cường và bộ 3HKT, Tiêu Chiến Hào chậm rãi quay người nhìn lại, thoáng liếc qua bọn họ rồi hướng Tiêu Diễm Vượng buồn bực nói: "Nhà độc ngươi, suốt cục có chịu hò một tiếng lên không? Hãy để thúc thúc dạy dỗ bốn thằng nhóc này." "Thúc thúc?" Nghe vậy thì cả đám theo phản xạ ngoái nhìn hướng Tiêu Diễm Vượng. Liền thấy làng ta hiện giờ vẫn còn đang bận bịu ngồi càn quét cái món tôm chiên tẩm bột. Rộp, rộp, nhét nguyên con tôm chiên vàng ươm vào miệng, Tiêu Diễm Phượng vừa nhai vừa nói: "Hảo thúc, thật không ngờ thúc lại chùi xúc ở cái tòa thành nhỏ bé này. Cái món tôm chiên tẩm bột này ngon quá, thúc kêu nhân viên mang thêm vài đĩa nữa lên đi." Trên trán nổi đầy gân xanh, Tiêu Chiến Hào gật đầu ra hiệu cho một nhân viên đứng ở ngay gần. Sau đó với vẻ mặt buồn bã hướng Tiêu Chiến Phượng hỏi: "Nhà độc ngươi, tại sao lại dẫn người đến chỗ của thúc thúc phá vách? Chẳng lẽ người giúp sức cho đám ngốc kia đã quên thúc thúc luôn tốt với người sao?" "Ta là kẻ đi ăn ké bằng hữu," Tiêu Chiến Phượng đơn giản trả lời, xong liền quay sang nói với Cao Cường: "Người một nhà trở về tiếp tục ăn uống đi thôi." "Vậy có cắt hay không?" Lâm Tiểu Tùng chớp lấy cơ hội liền lên tiếng hỏi. "Cao chọc đã qua đi, còn cắt cái gì nữa?" Cao Cường buồn bực vươn tay điểm lên vài huyệt đạo trên gã thanh niên tóc xoăn, tiếp theo là phung chân xuất mạnh vào cả hai bên đầu gối của gã. Gã này đúng là tội nghiệp, xưởng bánh chè vỡ vụn, chân gãy ngược ra đằng sau, đau đớn không ngòi bút nào tả xiết, thế nhưng kêu gào cũng không ra thành tiếng. Và khốn khổ khốn nạn là ngay cả muốn ngất đi mà cũng không được. Sau khi Lâm Tiểu Tùng vùng tay ném, liền cứ thế là làm quằn quại trên bom thuyền. Tất nhiên không thể để mặc cho hình ảnh ghê rợn này tiếp tục kéo dài thêm. Tiểu Chiến Hào phất tay gọi một nhân viên, rồi nhỏ giọng đưa phải chỉ thị. Xong xuôi thì Tiêu Chiến Hào đi tới bàn của Cao Cường đang ngồi. Có điều không phải đến để mà làm quen, mà chỉ là đối với Tiêu Xiêm Phượng cười nói. Mấy đứa chuyển vào phòng riêng thôi, chứ ngồi đây người ta soi mói thế kia thì đốt sao trôi. Khỏi cần. Tiểu Xiêm Phượng lau sạch miệng xong liền lắc đầu nói. Để dịp khác đi, chứ sợ ta hết hứng thú ăn thêm nữa rồi. Hào thúc kêu nhân viên tính tiền luôn đi. Khỏi tiền. Tiểu Chiến Hào nhếch miệng cười, vừa xuất tay vừa nói. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc, nhà đầu người ăn cho thúc thúc sập tiệm luôn cũng được. Yên tâm. Chép miệng đầy bất đắc dĩ, Tiểu Chiến Phượng không đầu không đuôi nói một câu. Lần này Tiểu Chiến Hào không tiếp tục lên tiếng, chỉ gật đầu đáp lại, xong liền quay người rời đi. Không nói ra ngoài cửa miệng vậy thôi, chứ thực ra Tiểu Chiến Hào vừa lững thững bước đi, vừa kín đáo tiến hành truyền âm cho Tiểu Diễm Phượng. Người ngoài rời hết đi cả rồi, thân là chủ sĩ, lão vệ lập tức lên tiếng. Ăn uống nói chuyện cho vui mà bị phá hư hết rồi, hay là chúng ta đi tăng hai? Ý các người thế nào? Đánh mắt hỏi ý kiến cả đội xong, Cao Cường liền hướng lão vệ nói. Hôm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi buông lỏng, vệ ca, ăn bài đi. Hôm nay phải chơi tới bến. Một tay nhấc lên thủ thế ok, một tay lão vệ vừa bấm tin nhắn gửi đi. Chưa đầy một phút sau là có tin nhắn phản hồi. Lão vệ đọc xong nội dung liền mỉm cười với mọi người. Đống lớn ánh mắt xăm soi thế kia thực sự là quá mắc khó chịu. Sao chúng ta xuất phát luôn thôi. Không một người nào phản đối, cả nhóm ngay tức thì đứng dậy rời khỏi. Lão vệ có ba sở thích, bao gồm thứ nhất là lên chuyện cover, đọc chuyện, lém kim đậu lùi khái. Thứ hai là cắn nuốt các món ăn ngon thật là ngon. Cuối cùng là lên ba quậy, dưới ánh đèn nhấp nháy, đắm chìm trong nhạc mạnh, rượu tây và khái đẹp. Khỏi cần phải đoán, cũng biết kiểu gì đi tăng hai cũng sẽ là đến một bar hay club nào đó. Và đúng là thế thật, sau một hồi vòng vèo phố xá, hai chiếc xe dừng đỗ trước một cửa bar club có cái tên nghe đã thấy mở án rồi. Đắc Lai. Chắc hẳn bên trong sẽ có đủ loại hình ảnh khiến nóng hết cả người cho mà coi. Toàn đội liền xuống xe, Cao Cường có chút quan ngại trộm nhìn Tiểu Chiếm Phượng. Trong kia mà bệ giặc quá thì não phệ phải tự cầu nhiều phúc đi. Hoàn toàn không biết cái thân thể mập mạp của mình đang đứng trước hiểm cảnh. Lão phệ tiến đến trước mặt mọi người, cười oang oang nói. Phệ ca đánh võng khắp thành phố Tân Long mới tìm được nơi này, hơi nhỏ hẹp một chút, nhưng có rượu chuẩn, nhạc hay và gái đủ xinh đẹp. Cao Cường còn chưa kịp nồi lão phệ ra một góc góp ý, đã thấy Tiểu Diễm Phượng phất tay nói. Ta đang muốn biết người ta ăn chơi xòa đạ như thế nào đây, mau mau vào đi thôi. Kỳ quái là trong làng ta ánh mắt có vẻ háo hức vô cùng, không giống như là đang giả bộ. Thôi thì bất cứ ra nào rồi, Cao Cường phất tay nhẹ ra hiệu. Ha ha ha, vậy thì vào thôi. Lão vệ cười hèn mọn, ngắn gọn một câu, sau đó liền vòng tay ôm lấy eo mỹ nữ thư ký xinh đẹp, rồi dẫn bước tiến vào. Bên trong đúng thật là nhỏ hẹp, ngay cái lối thông đạo cũng khá là chật chội. Lão vệ ôm eo mỹ nữ thư ký mà đi thiếu chút nữa thì đi không có nọt nổi đấy. Vượt qua thông đạo là tiến vào sân bà, diện tích vào khoảng 300 m². Hơi người với cả khói thuốc dày đặc khiến cho bầu không khí cực kỳ là cột ngạt. Mà đông nghịt người thế này thì có muốn di chuyển đi lại cũng khó khăn. May thay là lão vệ đã đặt chiếc ghế nô trên tầng gác lửng, cả nhóm mới không phải lẫn lộn vào đám đông. Ghế nô vị trí có thể nói khá là đắc địa, tầm mắt có thể đối diện với sân khấu, nơi đang có 5 cô nàng đàn kê, nóng bỏng, thiêu đốt thị giác của đám đông. Mặt mũi đủ mà xinh đẹp, sáng người thì thôi rồi Liệm ơi, lại còn mặc mỗi một cái bộ bikini nhỏ xíu như là chiếc ná. Đám đông muốn không bị thiêu cũng khó à. Liếc thấy bộ bà HKT mắt hào háo ngắm nhìn mấy cô làng đàn kỳ, Tiểu Xiêm Phượng khóe miệng giật giật, thật là muốn đện trò chai rượu vào đầu. Liếc sang thì thấy Cao Cường mặt mũi lạnh tanh, Tiểu Xiêm Phượng nhếch miệng cười mỉa. Đến đấy thì việc quái gì mà phải giữ gìn hình tượng, đổ đạo đức giả, nhà ngươi cũng hóa sói luôn đi hộ cái. Lữ nhân này lại lên cơn sao. Định làm ngơ nhưng nghĩ lại thì Cao Cường liền cười nhạt và nói. Nhảy thoát y ta cũng đã từng xem rồi, thế này đã nhằm nhò gì, phả lại bọn họ không tốt nhìn bằng ngươi. Tiểu Xiêm Vượng ngay tức thì vươn tay nhéo eo hắn, hai mắt hung hung gằn giọng hỏi. Dám đem lão nương ra so sánh với một đám nố năng, tiểu tử ngươi có phải là chán sống rồi không hả? Thế nố năng không phải là người sao? Khẽ lắc đầu, Cao Cường thở dài, phản hỏi ngược lại. Họ chỉ là làm những công việc thiếu đứng đắn, một chút thôi, có cần nhất thiết khinh bỉ như vậy không? Nên nhớ, tu sĩ chúng ta giết người như ngoé, tội lỗi xò ra lớn gấp tỷ lần bọn họ đó. Nha, thường xót như vậy luôn ư? Tiểu Diễm Vượng nghe xong nên cười mỉa mai hỏi. Nghe nói, đám nam nhân hay có trò, sang tay cứu vớt những mảnh đời lạc lối lắm mà. Tiểu tử ngươi cũng chi tiền ra tiến hành một cuộc đại cứu vớt đi thôi. Lão tử, trên răng dưới cát tút, tự cứu mình còn không xong đây. Có cứu cũng là bọn họ phải cứu lão tử mới đúng. Nghĩ phớ vẩn trong đầu vậy thôi, không giải thích rõ ràng, làng ta lại hiểu lầm thì toi. Bởi vậy Cao Cường liền nghiêm túc nói. Ta thừa nhận, mình cũng có máu dê trong người, nhưng sẽ chỉ dê với đúng đối tượng mà ta muốn dê mà thôi. Quan điểm của ta là vậy, còn ngươi nghĩ sao thì tùy. Nghe xong Tiểu Chiến Phượng liên tục tặc lưỡi, sau đó bĩu môi nói. Thế muốn chăm đối tượng thì sẽ tìm cách dê cả trăm chứ gì. Chém gió nghe thì có vẻ hài hò lắm đấy. Thực ra cũng không phải thứ tốt đẹp gì cho cam. Lão tử định hướng trung thủy có được hay không hả? Người cái này là những nhân điên hay sao mà cứ phải xuyên tạc làm gì? Cao Cường đầy phẫn nộ nhìn thẳng làng ta. Hay là thôi đi, lữ nhân này đầu óc quá mức là lầy số, tốt hơn hết không cùng làng ta lắm lời. Đúng lúc này phục vụ mang lên rượu, trái cây cùng với vài món đồ ăn khô đi kèm. Rượu thì vẫn là loại lần trước, siêu sát Cao Cường lên ba, đó là Henjipanji. Đối với Cao Cường thì đây là loại rượu có cái giá cắt cổ. Bốc phát hộc bơ nửa năm may ra thì đủ tiền mua một chai, mà phải mua ở siêu thị thì mới có cái giá đó. Chứ cầm từng đó tiền để vào ba mua được nửa chai thôi, cần huy động huynh đệ để mà hùn vốn thêm. Nhưng theo những gì não vệ tiết nộ thì đây chỉ là loại rượu bình dân trong mắt đám dân chơi. Đám tay chơi thực thụ vào ba toàn gọi rượu đắp gấp 10, 20 lần chiếc Henji Pansa này. Cũng không thiếu những chai rượu có giá tiền lên tới hàng triệu bạc. Triệu bạc mua được cả một căn biệt thự đẹp như trong tranh rồi đấy. Vậy mới biết thế giới này điên cuồng tới nhường nào. Lão phệ rút ra tờ 500 bạc bò cho nhân viên phục vụ rồi phất tay đuổi đi. Thành ra việc rót rượu cho mọi người đành phải làm phiền cô làng thư ký xinh đẹp. Trong tiếng nhạc chát chúa, cả nhóm cụm tay cụm đi, một hơi thì uống cạn. Cao Cường thả ly xuống bàn rồi hướng lão vệ sao hỏi. Vệ ca, nếu ta đoán không lầm thì hoàng gia có hành động chọc ngoáy ngươi. Miệng ngậm xì gà khẽ nhếch lên cười, lão vệ nhau mắt nghiêm túc nói. Hai bên đang thăm dò lẫn nhau, lộ ra vài pha tranh đầu nho nhỏ không đáng kể. Có điều hãy nhớ đây là mặt trận của vệ ca, tiểu tử ngươi đừng xen lẫn vào. Không có lửa du là ngại ngùng, Cao Cường mặt mũi tỉnh bơ chép miệng nói. Ta chỉ muốn biết hoàng gia có động thái nào quá đáng hay không mà thôi. Chứ kinh tế này nọ ta có biết cái chó khỉ gì đâu mà nhúng chàm chứ. Ngươi yên tâm chơi đùa đi. Phệ cả biết tổng ngươi là đang nghĩ gì rồi. Lão phệ lắc đầu thở dài trách móc. Cũng tương tự tu sĩ các người ưa thích chơi trò dẫm đạp, đá mài dao, mài kéo. Phệ ca cũng rất cần có đối thủ để tôi luyện thêm năng lực. Thế nhưng tiểu tử ngươi lại cứ rình rình đem dọn dẹp cho bằng sạch. Phệ ca vừa mất đối thủ, vừa mất luôn cả cơ hội lập uy. Lần trước ta đánh Hoàng Đại Thiếu, Cao Cường đành phải nói thẳng ra. Lần này dù không tần gã tóc xoăn thì Hoàng gia vẫn sẽ tìm ta làm phiền. Phà chạm chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chứ ta không có tình phá khêm đâu. Thôi thôi, chuyện cũng đã rồi, không bạt nữa. Lão Phệ quay sang vỗ vai hắn và nói: an nguy của Phệ ca không có mấy là quan trọng, tiểu tử ngươi ra an toàn cho bản thân là được rồi. Sư phụ cho ngươi cái phòng ngự pháp bảo xịn siêu cấp, đại lục có ai nhổ được cái cọng lông của ngươi cơ chứ? Cao Cường lập tức lém cho lão Phệ ánh mắt khinh bỉ. Ây dô, Phệ thần tiên đến mà không đánh tiếng với ta là sao nha? Đúng lúc này thì một giọng nói mười phần nhõng nhẽo, điệu chảy cả nước, oang oang từ xa truyền tới. Nhạc đập uỳnh uỳnh thế này thì đứng từ xa hét lên cũng chẳng ai nghe thấy gì. Tóm lại, người này là một tu sĩ. Hơn nữa, tu vi dám khẳng định là không hề thấp. Chẳng mấy chốc, một trung niên nữ tử mỉm cười đi tới trước mặt mọi người. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, nữ nhân này ngoại hình thuộc hoàng ngũ, đẹp xuất sắc. Thân hình trông có vẻ đầy đặn, gợi cảm theo kiểu thành thục. Nhưng đầy đặn những chỗ cần đầy đặn mà thôi. Chứ nàng ta vòng eo khá là nhỏ gọn, bắp tay bắp đùi đều thon thả săn chắc, không có lấy một tia mỡ thừa. Sườn xám là loại y phục kén dáng người kinh khủng, thế nhưng nàng ta mặc đẹp hết nấc, đường cong khúc nào ra khúc nấy, trông quyến rũ một cách khó tả. Đặt lên bàn cân để mà so sánh thì nữ nhân này diện mạo hại nước hại dân, ngang cơ với cả Huyền tỷ. Tiểu Diễm Phượng tuy thắng ở sự trẻ trung nhưng tổng thể thì lại thua kém chút ít. Nhưng vấn đề ở đây là nàng ta có tu vi nguyên anh kỳ. Hôm nay thế quái nào ra đường gặp toàn hàng khủng, hết lão bản nhà hàng sợ lại đến, chắc hẳn là lão bản của club này đi. Cao Cường phi thường nghi hoặc. Trong khi hắn ngồi đó miên man suy nghĩ, lão Vệ hướng trung niên nữ tử cười nói: à, tối nay ta đưa huynh đệ đi mở mang tầm mắt, không kịp báo một tiếng, hồng muội thông cảm à. Hồng muội, lạy hồn, nữ nhân này tuổi tác dám chắc là gấp 5 lần nhà người đó. Phệ ca, nghe những lời lão Phệ nói ra, Cao Cường thiếu chút nữa thì sặc rượu. Hồng Linh ánh mắt ai oán lườm huyết lão Phệ, không thiếu một phen mở miệng ai oán. Đưa huynh đệ tới mở mang tầm mắt thì càng phải gọi cho hồng muội chứ, để người ta còn biết đường mà sắp xếp một đội tay vịn cơ. Ngồi không thế này sao mà đục vui. Nhận thấy hàng loạt ánh mắt nhìn tới, Tiểu Diễm Phượng hít một hơi kìm nén cơn giận, sau đó chủ động quàng lấy tay của Cao Cường rồi hướng mọi người nói: các người muốn tay vịn thì cứ việc gọi cho mình dùng là được, không cần gọi cho hắn. Có những lời này, lão Vệ liền yên tâm, nhanh như ăn cắp hướng hồng muội hô hào: à, vậy vậy phiền toái hồng muội an bài làm muội tỷ xinh đẹp lên đây ngồi cùng uống cho vui. Lão Vệ thế mà thật gọi tay vịn, với dáng vẻ kia là gọi quen mồm lắm rồi đây. Cao Cường kinh ngạc, hai mắt liền tròn xoe, miệng há lớn không khép lại được. Không thành vấn đề. Hồng Linh cười tiếp mắt lại, trộm liếc thoáng qua cả nhóm rồi mới quay người mau chóng rời khỏi. Phút chốc chỉ còn lưu lại bóng lưng. Chưa đầy 2 phút sau, một nhóm 5 cô làng mặc sườm xám đi tới. Sau đó bọn họ chủ động ngồi xuống bên cạnh lão Phệ, Hà Đông cùng với bộ bà HKT. Lão Phệ với Hà Đông cấp bậc lão làng rồi, ôm eo lắn bóp các thứ. Không hiểu những kẻ tôn thờ lão Phệ thành thần tiên sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này nhỉ. Bộ bà HKT thì hơi gà vịt, có điều học tập cũng rất là nhanh, nhoáng cái đã ôm eo oản tù thi các kiểu luôn rồi. Ai cũng có người rót rượu với mớm trái cây trò, đặc biệt là lão Phệ với một bên là thư ký, một bên tay vịn. Cao Cường thấy vậy thì ghen tị đỏ cả mắt, liền quay sang hỏi Tiểu Diễm Phượng: này, ngươi cái này là tay vịn sao mà lại cứ ngồi im như thóc thế hả? Rượu của ta đâu, trái cây của ta đâu? Có vẻ là trêu đùa quá mức vô duyên, cho nên hắn vừa dứt lời là Tiêu Diễm Vượng lập tức bày ra ánh mắt của một kẻ sát nhân giết người hàng loạt. Không còn cách nào, Cao Cường đành phải tự mình rót rượu, và tất nhiên cả là tự tay với lấy trái cây mà ăn. Oản Tù Tì đổ xúc sắc linh tinh lang tăng cũng đừng có nghĩ làm gì cho nó phí công. Buồn hơn hết là chẳng có ai để nói chuyện cùng. Quanh đi quẩn lại thì Cao Cường đành nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ nhấp nháp, mắt thì hướng nhìn xuống bên dưới lẳng lặng quan sát đám đông đang điên cuồng thác loạn. Giờ chỉ còn có mỗi trò này để mà giải khuây mà thôi à. Qua đó hắn thấy được một rừng cánh tay vươn lên cao khua khoắng, và có quá nhiều là ánh mắt mơ màng trên những khuôn mặt ngáo ngơ hiện đang không ngừng nghiến răng ken két. Cái này thần thái được báo đài đăng tải suốt ngày, là chơi đồ, là phê thuốc, lào là thì bóng cười, lào là cần sa, lào là cắn kẹo. Thậm chí có một vài thanh niên còn hống hách đến nỗi xào cả ke, khò cả đá. Đáng sợ là chơi công khai, chơi không cần giấu giếm. Thực ra thì chơi đồ ấm vào thân, ngủ thì chết, chứ chẳng bệnh tật gì. Cao Cường cũng chẳng hơi đâu đi ngăn cản người tự tìm đường chết. Nhưng tỷ lệ ăn chơi xoa đọa chiếm tới 2/3 đám đông thì quá là kinh khủng rồi, là một con số đáng báo động. Đúng lúc này thì phía dưới vang lên liên tục những tiếng huýt sáo cùng các tràng âm thanh hò reo inh ỏi. Để hưởng ứng theo đám đông, trên đài cao làm đầy gì liền đánh nhạc càng thêm dồn dập và chát chúa. Những tia đèn đủ loại màu sắc chiếu rọi cũng tạo ra cảm giác ma mị hơn rất là nhiều. Cộc cộc. Bất chợt thì lão phệ gõ lên bàn để thu hút sự chú ý, sau đó hèn mọn cười nói. Trò vui tới rồi, xem sân khấu nha. Cao Cường đưa tay lên sờ mũi, thuận tiện cay răng nói thầm vào tai của Tiêu Diễm Phượng. Không vui đâu, đừng có mà lồi cáo nha. Hắn vừa mới nói dứt lời, phía dưới huýt sáo reo hò lại càng thêm phần cuồng nhiệt. Ngoài ra còn có những tràng pháo tay với tiếng gõ chài gõ cốc lèng cà lèng kèng nhức hết cả đầu. Và rồi âm thanh phá lệ quen thuộc vang lên, kèm với đó còn có vài dòng máu đỏ phun thành vòi. Nhưng là tác phẩm của Hoàng Đại Hùng với cả Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng. Chứ còn Cao Cường bởi đã biết chuyện gì sắp diễn ra, sớm đã điểm vài cái huyệt đạo quanh mũi, qua đó mới thành công né tránh được một pha mất hết mặt mũi này. Căn bản là bộ bà hát ca tê cũng giống hắn, súng chưa một lần nhả đạn, lại cộng thêm khí huyết cường thịnh quá thể là quá đáng, đụng phải trang cảnh 18 cộng là phun máu mũi ngay. Nhất là ngồi Oản Tù Tì với cô làng tay vịn chắc hẳn đã thấy khó chịu lắm rồi. Hiện giờ trên sân khấu còn bày ra cái tràng cảnh trần trụi thì khác nào quăng mùi nửa thêm vào thùng thuốc độ. Chung quy cũng là bởi trên sân khấu lúc này đã không còn làm cô hàng đàn kê mặc bikini mát rượi nữa, thay vào đó là làm phụ nữ múa thoát y, thi triển chiêu thức múa cột. Với những động tác vũ đạo đầy ướt át và dung tục, ngay đến nữ nhân nhìn xem mà còn thấy nóng rực hết cả người, huống chi là nam nhân vốn là một nũ cầm tình còn dê cụ. Thực ra thì vẫn còn mảnh tam giác che đậy khía bên dưới, chỉ bớt đi cái áo dừa che úp ở phần bên trên mà thôi. Khổ nỗi lại toàn những là ngọn núi trông qua tuyển chọn gắt cao, trùng kích thị giác quá mức là mãnh liệt. Liếc nhìn một cái, thú tính ngủ say liền ngóc đầu phất cờ khỏi nghĩa rồi. Nói chung là căng tròn lung linh thế kia thì hóa ra sói cả lũ cũng phải thôi. Người ta vốn kinh kiêng người mới trúng tuyển được đấy. Chứ màn hình phẳng sao mà lên múa cột được à. Tuy nhiên Cao Cường phải nắc mắt không phải là vì những vũ nữ phát y này, mà là đám đông phía dưới, hay nói đúng hơn là phản ứng của bọn họ. Hồn hồn hít hít mù gì cũng được, vớt ve thân mật cũng chẳng sao. Nhưng sống ẩu đến nỗi luồn tay móc móc ngay giữa hai chân trốn đông người, thực sự là không thể chấp nhận được. Cứ chơi bời cắn thuốc cho nắm vào, rồi mất khả năng kiểm soát, sớm muộn gì cũng có ngày tổng ngồng giữa đường khua tay múa chân như là kẻ điên cho mà xem. Màn múa thoát y này không có kéo dài quá lâu, chỉ sau nửa giờ liền kết thúc. Và khi nhóm phụ nữ cúi đầu chào cũng là lúc đám đông phía dưới nhiệt tình ném lên tiền hòa. Tiền cứ bay phèo phèo, Chẳng mấy chốc thì phủ kín bề mặt sân khấu rộng rãi 20 mét vuông. Đó là còn chưa kể tới nhóm khách ngồi ở trên khế nô, rút xuống từng tẹp cho người mang xuống. Làm giàu không khó, chính là ở đây chứ đâu. Cao Cường nhìn xem có chút thán phục, buột miệng nói. Hờ, kiếm tiền nhanh kinh khủng khiếp ý chứ. Lão Phệ kéo một hơi xì gà, vừa nhà khói vừa cười nói. Mấy cô làng chỉ đứng rót rượu kia, mỗi tháng thu nhập thấp nhất cũng là 500 bạc. Các làng xa xa còn nắm tiền nhiều hơn khối kẻ đang ở trong cái dân chơi khệnh khạng bên dưới kia đấy. Mỗi túi thấp nhất 500, mỗi tháng thấp nhất cũng 15.000. Cày kéo khoảng 35 là đủ tiền mua căn hộ ấm cúng rồi còn gì. Kiếm tiền quá là giỏi, Cao Cường không muốn để cũng chẳng làm được. Chúng ta đi thôi. Bất chợt thì Tiêu Diễm Vượng quay sang nói với hắn. Cao Cường hiểu ý, lập tức gật đầu, sau đó đứng dậy và nói với mọi người. Ta cùng đội trưởng còn có việc quan trọng nên hiện giờ phải đi trước. Mấy người ở lại chơi vui vẻ nhé. Hai đứa mau đi xử lý đi. Lão Phệ phất tay cười nói, ánh mắt hết sức là mập mờ. Ánh mắt những người còn lại cũng ẩn ý không hề kém cạnh. Dám khẳng định 8 giờ hơi giờ hồn này đang nghĩ lão tử cùng với Tiêu Diễm Vượng đi thuê phòng khách sạn cho mà xem. Đừng có lãng phí thời gian. Tiểu Diễm Phượng khẽ sát ngang tay quảng lấy tay hắn rồi nối đi sành sạch, không chừa cho Cao Cường một cơ hội để lên tiếng giải thích nguyên nhân. Có phải là cặp đôi đâu mà chui rúc vào khách sạn cơ chứ? Thực ra thì Cao Cường với Tiểu Diễm Phượng vội vã rời khỏi là muốn theo dõi một người. Kẻ này nguyên một buổi tối lượn lờ khắp trong bà, phụng trộm buôn bán chào tay đủ các loại chất cấm. Màn biểu diễn xôi thịt dung tục chấm dứt cũng là lúc gã đã bán xong khói ma túy cuối cùng. Hết hàng đương nhiên là phải dọn quầy, gã từ chối vài lời mời rồi mau chóng rời đi. Cao Cường sớm đã để ý thấy Tiêu Diễm Phượng như là hổ rình mồi nhìn chằm chằm gã này. Đúng như những gì hắn dự đoán, làng ta chủ động yêu cầu là bám theo đối phương. Tại góc khuất đứng đợi vài phút thì thấy gã lái chiếc xe BMW 325i lao ra khỏi bãi đậu xe. Hai người lay lập tức ngồi trên chiếc Handy bám theo. Và chẳng bao lâu thì chạy tới khu An Nhàn, cũng là địa bàn nổi tiếng gây nhức nhối về tệ nạn ma túy tại thành phố Tân Long. Từ đầu khu tới cuối khu, bất kể ngày hay đêm, cứ đi một đoạn là thấy mấy anh nghiện ngồi tìm ven phê pha bay bổng, là xin anh dính máu phứt bừa bãi, nhìn giận hết cả người ấy. Thực ra thì quan phủ đã có vài lần tiến hành truy quét triệt phá hang ổ buôn ma túy tại khu An Nhàn. Nhưng sau một thời gian là lại buôn bán trích trắc tấp nập như cái chợ. Nếu nói là không có tấm màn đen, hắc ám thì ai mà tin. Và lại thì có cung ắt sẽ có cầu, còn mặt trời sẽ còn nắng, còn sân nghiện thì chắc chắn sẽ còn tay buôn. Đầu khu An Nhàn gồm nhiều nhà tập thể kiểu cũ kỹ. Có điều tụ điểm ma túy thì nằm mãi ở tận cuối khu, nơi có một hồ nước rộng lớn, vây xung quanh là những mái nhà lụp xụp. Danh làm thắng cảnh này vẫn thường được gọi với một cái tên là xóm lều An Nhàn. Bám theo tới đây thì Cao Cường thủ cất xe, rồi cùng với Tiêu Diễm Phượng di chuyển qua các mái nhà. Đúng như lời đồn đại trước giờ được nghe tới, hoạt động mua bán tấp lập không thua gì chợ đầu mối. Kẻ nào kẻ nấy, mặt mũi hốc hác, trông như những bộ xương đi lại vật vờ. Cao Cường vừa nhìn liền liên tưởng tới Titan trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Có điều cần được chuyên gia trang điểm tô vẽ thêm một chút thì mới giống hoàn toàn à. Trông thì dọa ma thế thôi, chứ đám thây sống này ngoan và biết điều lắm đấy. Vừa thấy chiếc đèn của BMW dọi tới, dù đã đang làm phê lòi cả mắt cũng lập tức đứng dậy để tránh đường. Có một hồi vòng vèo khắp khu xóm để thu tiền, rốt cuộc chiếc BMW cũng chịu đi sâu vào tận cùng của trong xóm lều. Lời có tòa biệt thự rộng lớn làm nép sau bức tường phây cao tới 5 mét. Kín cổng cao tường chính là đây chứ đâu nữa. Đến lúc này thì Tiêu Diễm Vượng mới quay sang thấp giọng nói. Đánh vào, giết không chừa một mảnh giáp. Phương tay lên gãi tóc gáy, Cao Cường thấy khó hiểu liền hỏi. Thế không điều tra kẻ đứng sau hậu thuẫn à? Về đó không cần thiết. Tiểu Diễm Vượng ngay lập tức nói. Hắc ăn hắc cả thôi, sẽ có kẻ nhân cơ hội chặt một dao. Làng ta đang nói tới đấu đá trong quan trường đây mà. Tóm lại, muốn thế nào cũng được. Cao Cường không quan tâm gì cho lõ mệt óc, liền lấy ra phi kiếm và nói: giải quyết cho nhanh, con về sớm đi ngủ. Lên! Tiểu Xuyến Phượng khẽ đáp một tiếng, thân hình lao vút đi. Làng ta thái độ có hơi phần ác liệt, nhưng nghĩ lại cũng phải thôi. Xèo rắc cái chết trắng, gián tiếp nguy hại biết bao nhiêu mảnh đời, kéo theo biết bao nhiêu là mái nhà sụp đổ. Cái tội nghiệp này quá là lớn, không thể nào thừa thứ được, chỉ có án tử mà thôi. Cao Cường thân ảnh lập tức nhòe đi, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Diễm Phượng. Sau đó cả hai nhảy lên thành tường vây, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất bên trong vườn. Có một đàn chó, khoảng chục con chó dữ thả sông trong vườn. Có bốn đội tuần tra, mỗi đội gồm bốn gã, trên tay năm năm súng trường. Căn biệt thự này không phải là xào huyệt của một ôn trùng to tướng thì nó mới là chuyện lạ đấy. Nhưng có canh phòng cẩn mật hơn nữa cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Cao Cường khống chế phi kiếm bay vèo vèo, xây nát, liền nhẹ nhõm đem cắt cổ cho bằng sạch. Có điều hắn quên mất, khi những gã này ngã xuống sẽ gây ra động tĩnh và thế nào. Có quân địch tập kích, có quân địch tập kích, có quân địch tập kích. Băng băng băng băng băng băng băng. Sau vài tiếng hò hét kêu gào, liền là cơn mưa đạn bắn xuống tới sân vườn. Không quản đồng bọn sống chết, cứ thế là lã súng điên cuồng. Đám này thể loại người gì đây à? Loại trùng đạn bắn ra từ loại súng trường vớ vẩn, không có gì đả đối với Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng. Mà muốn bắn chúng còn không thể nào làm nổi ấy chứ. Dù sao cũng đã bị bại nộ, Tiêu Diễm Phượng quyết định động thủ. Với hai bàn tay hỏa diễm bốc cháy phừng phừng, làng ta liên tục đánh ra cả chục quyền. Hỏa diễm quyền ấn đỏ rực âm âm bay tới hướng đám đông còn đang nhiệt tình lã súng kia. Kết quả có thể nghĩ, oanh oanh oanh oanh. Sau khi chàng nổ đinh tai nhức óc, nguyên một đống lớn bị nổ cho tan xác. Đi kèm với đó là âm thanh kêu la thảm thiết của những kẻ may mắn thoát chết. Nhưng có thật là thoát chết không? Lồ lẹp vào. Phi kiếm quấn quanh đầy lôi điện, xé gió lao đi, bóng kiếm tím ngắt hiện lên loang loáng, không ngừng gạt hái tính mạng của những kẻ còn sót lại. Đúng lúc này, từ trong căn biệt thự xông ra một nhóm người, bao gồm cả gã lái xe chiếc BMW. Dẫn đầu là một gã tu sĩ có tu vi cường khí cảnh. Vừa trông thấy phi kiếm bay vèo vèo, gã tu sĩ mặt mũi liền tái nhợt. Gã lùi lại nhanh như ăn cắp, nấp ở sau lưng đám người, liên tục lớn tiếng kêu gào. Lổ súng, con mẹ các ngươi, mau mau lổ súng. Nhận được hiệu lệnh của gã, cả đám ngay lập tức chĩa súng bóp cò bắn loạn xạ. Băng băng băng băng băng. Tiếng súng chát chúa vang lên triền miên, đạn bay dày đặc như là đàn châu chấu. Có thể thấy cái đám này là dư thừa sự hung tàn, rõ ràng là muốn bắn cho hai người thủng như tổ ong luôn. Lẽ đạn nhiệt tình đến mức trong một lốt nhạc lòng súng liền đỏ rực. Nhưng thói đời thật nghiệt ngã lắm. Có khạc đạn đến tóe cả lòng súng cũng chỉ là vô dụng mà thôi. À không đúng, điên cuồng lã súng sẽ giúp cho bọn chúng được sớm đi chầu tổ tiên mà thôi. Đúng hơn là bắn trò lắm khiến Tiêu Diễm Phượng điền tiết rồi. Hỏa diễm bùng lên dữ dội, trong nháy mắt chiếu sáng cả một mảnh vườn rộng lớn. Toàn thân hỏa diễm cháy lùng bùng, Tiêu Diễm Phượng cứ thế xông thẳng tới đám đông. Làng ta khí chất diện mạo đều vô cùng là lôi cuốn, gọi gọn trong ba chữ là đẹp mê hồn. Có điều đây chỉ là cảm nhận của riêng Cao Cường mà thôi. Chứ đối với đám đông thì Tiêu Diễm Phượng là ác quỷ đến đời đòi mạng đấy. Khuôn mặt mỹ miều của làng ta trong mắt bọn họ xấu như là ma, xấu phát hờn, xấu mù cả mắt. Xin thề là có làng tiên nâu, bọn họ rất là muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng khổ lũi, cơ thể đã cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi. Sợ hãi đã sộc lên đầu, đúng quần thì liền đã bị ướt. Và lại cả đám đã hóa đá tại chỗ cũng phải thôi. Vì Tiêu Diễm Phượng đem uy áp bao trùm lên đầu của bọn họ, không có ngày lập tức vỡ tim mà chết đã là phi thường may mắn lắm rồi. Tất nhiên cái tình huống nho nhỏ này là nằm ở trong tính toán của Tiêu Diễm Phượng. Tóm lại là để hành quyết thuận tiện hơn. Chỉ thấy vừa xông đến trước mặt bọn họ, làng ta liền tung người phóng lên không trung, sau đó liên tục lện tay xuống từng quyền. Hỏa diễm quyền ấn như là lưu tinh rụng xuống, oanh tạc rụng cả mặt đất. biến đám người cười phía dưới thành một đống mảnh vụn bắn văng tung tóe. Không kịp rên rỉ lấy một tiếng, toàn bộ xương cốt máu thịt bị hỏa diễm thiêu thành tro bụi, chết một cách là vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Nhưng trong đó không bao gồm gã tu sĩ cường khí cảnh. Bởi gã này sau khi hô hào đám đông nổ súng liền đã chớp lấy thời cơ chạy trốn. Có điều gã mới chạy được một bước thì phi kiếm của Cao Cường lướt qua chém cho rụng cả đầu luôn rồi. Tiểu Diễm Phượng từ trên không đáp xuống, Cao Cường lập tức lại gần và nói: "Trong biệt thự còn có một gã đang ngồi chờ chúng ta, trông rất là bình tĩnh, không hiểu đã lấy đâu ra can đảm." Tiểu Diễm Phượng liên tục tằng hằng, sau đó trầm giọng nói: "Các người có biết việc mình đang làm là sẽ gây ra hệ quả thế nào không? Tưởng giết ta mà xong hả? Chuẩn bị mà đón nhận sự truy sát đến chân trời góc biển đi. Có phải là tối lên ba xem thấy nhiều hình ảnh kích thích quá nên đầu óc hư rồi không hả?" Cao Cường nghi ngờ liền vươn tay sờ lên trán của Tiểu Diễm Phượng xem liệu có bị nóng hay là bị gì không. Nhưng chưa kịp cảm nhận thì Tiêu Diễm Phượng đã gạt phát tay hắn ra. Sau đó làng ta không nói không rằng liền quay người đùng đùng đi về hướng của căn biệt thự. Nếu để cho Tiêu Diễm Phượng tùy ý nhí nhảnh cá cảnh thì có mà nhức đầu bằng chết. Tốt nhất cứ thấy làng ta manh nhà giở trò là phải vùi dập giữa chợ ngay. Vậy nên Tiêu Diễm Phượng xin lỗi là vì đã làm người mất hứng à. Cao Cường vừa âm thầm xin lỗi, vừa nhanh chóng đuổi theo vào trong biệt thự. Căn biệt thự này rộng rãi thì miễn phải bàn, bên trong trưng bày toàn đồ vật bằng gỗ ký. Khổ nỗi chẳng thấy sang chảnh xa hoa, thay vào đó là cảm giác âm u lạnh lẽo. Cao Cường có cảm tưởng là tiến vào nhà thờ họ của một dòng tộc nào đó ấy chứ. Không có hứng thú ngắm nghía những thứ vô hồn này, Cao Cường và Tiểu Diễm Phượng tăng nhanh bước chân. Chốc lát liền đã tới tận bên trong cùng của đại sảnh. Với hai hàng bàn ghế đơn và chiếc ghế thái sư sắp đặt ở phía trong cùng, có thể thấy gã chùm này cũng là một kẻ mê mẩn phong cách bài trí trong những bộ phim kiếm hiệp. Nhất là sau lưng ghế thái sư kê sát chân tường là hai giá binh khí, cài cắm đủ các thể loại đao kiếm thương bổng. Nếu nói không mê phim kiếm hiệp thì quá là dối trá. Hiện giờ trong biệt thị chỉ có đúng hai người, gồm là một nam một nữ. Người nam thì độ tuổi trung niên, khuôn mặt dữ tợn, thân hình khá là cao lớn. Người nữ chỉ khoảng đôi mươi, trông thì xinh đẹp đấy, nhưng là sinh theo kiểu son phấn. Nói chung hai người này đúng là thể loại cực phẩm, tưởng ngồi ôm ấp vuốt ve là sẽ thoát lạn sau. Liếc qua Tiểu Diễm Vượng mới thấy rằng làng ta đang nhìn mình. Thoáng đắn đo suy nghĩ một chút, Cao Cường liền hướng gã trung niên thành thật nói: "Chúng ta tới đây để giết ngươi, đừng chỉ ngồi nhìn, có lời chần chối gì thì cứ tranh thủ mà nói đi." Hai người này nghe hắn nói xong, cơ thể rõ ràng là khẽ khẽ run rẩy. Gã trung niên vội vàng hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc và rất nhanh thì đã bình tĩnh trở lại. Gã híp mắt nhìn Cao Cường và Tiểu Diễm Vượng, sau đó trầm giọng nói: "Không rõ các ngươi là làm việc cho kẻ nào, nhưng hiện giờ thủ tài vẫn còn kịp. Đừng vì chút tiền bạc trước mắt mà tương lai phải trả một cái giá rất là thê thảm." Cao Cường nghe xong liền nhìn sang Tiểu Diễm Phượng, ngạo ngán nói: "Gã này hút hít nhiều quá rồi nên ngáo ngơ. Người canh chừng một nốt, ta chạy đi lấy một số đồ vật đông tây." Tiểu Diễm Phượng vừa gật đầu đáp lại, hắn ngay lập tức chạy tới hướng cầu thang lên tầng 2. Ngồi trên ghế thái sư, gã trung niên hiểu rằng mạng nhỏ liền đã là xong rồi. Đáng nói là đã biết bản thân phải chết nhưng lại không thể làm gì được, thực sự quá là đáng cay. Đến đám thuộc hạ súng ống trang bị tận răng còn chết sạch, rồi thì gã tu sĩ bỏ đống lớn tiền ra thuê về chắc sờ cũng đã lạnh thấu. Bọn họ như thế mà còn chết lềnh phềnh, gã dựa vào cái gì để mà phản kháng? Trong tâm trí ngập tràn cái cảm giác bất lực, gã trung niên chậm rãi khép mi mắt lại. Sau một vài tiếng động uỳnh uỳnh từ trên tầng 2 vọng xuống, rất nhanh Tiểu Diễm Phượng liền thấy hắn trên vai vác theo ba lô bao tải lớn quay trở lại. Ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm ba lô bao tải, Tiểu Diễm Phượng lên tiếng hỏi: "Này, ngươi mò mẫm thứ gì xuống đấy? Sao không thu cất vào chữ vật giấy luôn đi?" "À, cái này không mang về." Cao Cường lắc đầu trả lời, thuận tiện đem đồ vật trong bao tải đổ ra đầy nền. Từng bánh chồng chất lên nhau như là ngọn núi nhỏ. Trong đó gồm 100 bánh màu nâu đen và 200 bánh màu trắng, đem gộp lại là vừa tròn 300. Tiếp theo là tới từng bọc gồm các viên nén đủ loại màu sắc hình thù. Với những bịch dạng bột, Phương nhìn đã biết ngay là kè với cả đá, số lượng thì lớn khủng khiếp. Đổ hết những thứ hại nước hại dân này ra lên xong, Cao Cường liền xốc tới tóm cổ gã trung niên, nhanh chóng lôi gã đến trước cái đống chất độc này. Ngươi định làm gì? Gã trung niên run run giọng hỏi, giờ có tiền tấn cũng không thể bình tĩnh nổi. Kịch kịch kịch kịch. Cao Cường vung tay điểm vài huyệt đạo trên người gã, xong mới cười lạnh nói. Người ngay cả tư cách để chết một cách gọn gàng cũng không có. Từ từ mà tận hưởng đi nhé. Giữa ánh mắt kinh hoàng của gã trung niên, nói dứt lời, Cao Cường liền vừa tay chộp lấy một bánh có màu trắng, sau đó sẽ mở lớp ni lông bọc bên ngoài. Cơ mà Cao Cường vội vàng hướng Tiêu Chiếm Vượng hỏi, này bây giờ phải cho hít bao nhiêu thì gã mới không bị chết luôn nhỉ? Khẽ phát ra tiếng thở dài, Tiêu Chiếm Vượng ngán ngẩm nói, cái này ta cũng không biết, người xúc cho hắn thử một thìa xem. Cao Cường gật đầu đáp lại, bốc áng chừng khoảng một thìa bột trắng, rồi cậy miệng ngã trung liên mà đổ vào. Xong xuôi liền bốc sẵn một thìa để lát nữa còn nhồi thêm. Hình như có gì đó sai sai. Cao Cường nhíu mày lẩm bẩm, sao mà gã con giật mạnh thế nhỉ? Phải nim dim phê pha mới đúng à? Tiểu Diễm Phượng nghiêm túc suy ngẫm, sau đó liền nói ra, liệu có phải nạn sao bị điểm hay không? Ngươi giải huyệt hắn xem sao. Nghe cũng có lý, Cao Cường ngay lập tức vung tay giải huyệt. Chỉ có điều huyệt đạo vừa được giải khai, gã trung niên co giật càng thêm phần dữ dội. Đã thế mắt lại còn trợn ngược lên, với cả không ngừng sùi bọt mép. Đến lúc này thì Cao Cường đã hiểu rồi, một thìa có vẻ là hơi nhiều. Khẳng định gã này đã sốc thuốc, chắc chỉ qua vài nốt nhạc nữa là xong phim tôi. Ném đi đống bột trắng trong tay, Cao Cường chỉ hướng ghế thái sư buồn bực hỏi, thế cô nàng này thì xử lý sao bây giờ? Liếc mắt nhìn cô nàng son phấn hiện giờ đã ngất xỉu vì sợ hãi quá độ, Tiêu Chiếm Vượng không nói không rằng, lạnh lùng vùng tay phách ra một trường. Oanh! Kết quả có thể nghĩ, hỏa diễm trường ấn ập tới, đánh cho cô nàng son phấn đổ tung, hóa thành những mảnh vụn mang theo hỏa diễm bắn văng ra tứ phía. Có cần phải giết người một cách tàn bạo như thế không? Nên nhớ, người ta là nữ nhân đó nha, nhẹ nhàng, dịu dàng một chút thì đã chết ai cơ chứ? Liên tục tặc lưỡi lắc đầu, Cao Cường tùy tiện từ chữ vật giới lôi ra một sấp hỏa cầu phù. Khoan đã! Tiêu Diễm Phượng lớn tiếng hô lên, sau đó cẩn thận hỏi, ngươi định thiêu hủy đống chất độc này? Đúng vậy. Cao Cường gật đầu cái rụp, thuận tiện nước nhìn nàng ta và hỏi, thế không hủy đi thì để làm gì? Mang bán sau. Lần tay liên tục vỗ vào chán, Tiêu Diễm Phượng giờ khóc giờ cười nói, vụ hỏa thiêu tại nàng tôn thượng hẳn cũng là ngươi làm đi, có biết tại vì ngươi đốt lượng lớn ma túy đã khiến cả làng bị sốc thuốc không hả? Còn may lực lượng cứu hỏa phát hiện không đúng, liền huy động lực lượng y tế tới cứu trợ, nhưng vẫn có tới 23 người thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu vì là sốc thuốc quá sâu. Ta chắc chắn số lượng độc chất lần này là lớn hơn vụ việc đó. Ngươi mà đốt một cái khẳng định là làm ra thảm kịch, chết người nhưng ngả dạ cho coi. Còn có cả tình huống này? Cao Cường há hốc cả mồm, có cảm giác bản thân rất là phù hợp với câu nhiệt tình cộng ngu dốt thì bằng phá hoại.